Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 151, chương 152, nghịch thiên sáng tạo. Thế nhưng mà nhường bọn người kia thất vọng chính là, cái này thần khí xuất thế căn bản chính là giả. Đây là Diệp Tâm Trần thiết kế đem có thể lừa gạt đến cao thủ đều lừa gạt đến Thánh Long Thành. Sau đó để cho bọn họ xung phong, tìm tòi Tổ Long Quật, tại Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong, Diệp Tâm Trần thử phục chế Tử Linh Thiên Vũ, nhưng lại là thất bại. Tử Linh Thiên Vũ chỉ là thần khí trung gân gà, nhưng mà dù sao cũng là thần khí, mà không phải Cửu Châu mỗi ngày hô ngụy thần khí. Cái này cấp thấp thế giới căn bản không cách nào phục chế thần khí. Ngay tại Diệp Tâm Trần tiếp tục suy nghĩ sáng tạo sinh mệnh thời điểm, sinh mệnh chi thụ phát sinh biến hóa, nhưng hắn dừng lại động tác. Từ khi cái này thế giới sinh linh toàn bộ sau khi biến mất, sinh mệnh chi thụ không còn có sinh ra quá tinh linh. Diệp Tâm Trần vì sáng tạo nguyệt thần, chém xuống một bộ phận sinh mệnh chi thụ, nhiễm thiên đạo lực lượng sinh mệnh chi thụ, cư nhiên lại bắt đầu sinh ra sinh mệnh, làm từng tái một tiểu tinh linh xuất hiện thời điểm. Diệp Tâm Trần kém chút kinh sợ bạo trong mắt, đời ở cái thế giới này vẫn luôn rất cô đơn lạnh lẽo nguyệt thần. Thấy được nhiều như vậy sinh mệnh sinh ra, nàng sung sướng giống như tiểu cô nương giống nhau, vừa cười lại nhảy. Đoạn này thời gian, Diệp Tâm Trần đã giáo dục nguyệt thần rất nhiều tri thức. Bởi vì nguyệt thần còn không cách nào trưởng khống chính mình thần lực, Diệp Tâm Trần tạm thời đem nguyệt thần thần lực cho phong ấn. Tỉnh nàng đem cái này thế giới cho tiêu diệt một lần. Bất quá Diệp Tâm Trần cũng chỉ có thể tại Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong phong ấn nguyệt thần. Nếu như xuất hiện ở Cửu Châu thế giới bên trong, nguyệt thần hát cái xì hơi cũng có thể giết chết Diệp Tâm Trần. Cũng may mắn Diệp Tâm Trần phong ấn chặt nguyệt thần thần lực. Bằng không thì bằng vào nguyệt thần vừa mới hoạt bát, tùy ý thần lực cũng có thể nhường những cái này mới vừa từ sinh mệnh chi thụ sinh ra tinh linh chết. Hết sạch, đối diện với mấy cái này khả ái mỹ lệ tiểu sinh mệnh, nguyệt thần cũng mười phần ưa thích. Mỗi ngày phụng bồi những cái này mờ mịt vô tri tiểu tinh linh chơi đùa. Nguyệt thần có bạn chơi. Kinh lịch Diệp Tâm Trần giảng dài, trên thế giới này, nàng cũng không sợ hãi. Có thời gian Diệp Tâm Trần tại vào Tổ Long Quật phía trước, hắn nhất định phải nắm chặt để thăng chính mình. Đoạn này thời gian, Diệp Tâm Trần đem tất cả thuật luyện đan cùng luyện khí thuật đều nhìn mấy lần. Thậm chí ngay cả Trương Thần Tàng Thư Diệp Tâm Trần cũng không có buông tha. Ban đầu Trương Thần trở thành đan vương lúc sau, đối đế quốc tác dụng chính là mười phần to lớn. Thế nhưng Diệp Tâm Trần có được cái này nghịch thiên năng lực lúc sau, Trương Thần cái này đan vương ngược lại thành gân gà. Bất quá Diệp Tâm Trần cũng không có buông tha cho Trương Thần. Trương Thần tại Diệp Tâm Trần dưới sự trợ giúp, bắt đầu từng bước xâm chiếm luyện đan công hội quyền lợi. Hiện tại Trương Thần tuy rằng không phải luyện đan công hội hội trưởng, thế nhưng hắn nói chuyện so luyện đan công hội hội trưởng hoàn hảo dùng. Cũng thế thành luyện đan công hội chân chính chủ nhân, không để cho Trương Thần quang minh chính đại trưởng khống luyện đan công hội. Còn là bởi vì Diệp Tâm Trần tạm thời không ngờ dẫn tới đan minh chú ý. Đến mức luyện đan công hội truyền tới đan minh tin tức, toàn bộ đều chính là Diệp Tâm Trần cho an bài tốt tin tức. 1200 như hoa như ngọc mỹ nữ đứng ở trước mặt mình chính là cảm giác gì? 1200 tư thế hiên ngang mỹ nữ, thân phụ trường kiếm, đứng ở trên quảng trường, loại kia trăm hoa đua nở mỹ lệ, người bình thường căn bản khó gặp. Hiện giờ cái này 1200 cái mỹ nữ, toàn bộ đứng ở trên quảng trường, những cái này đều là Thánh Tuyết Tiên Mẫu thân bồi dưỡng kiếm thị. Những cái này kiếm thị là vì cho Thiên Minh Hoàng đế làm cận vệ, lại không nghĩ tới chính mình chết ở Thiên Minh Hoàng đế trên tay. những cái này kiếm thị tự nhiên trở thành thánh tuyết tiên thuộc hạ. Làm Diệp Tâm Trần xốc lên phía trước miếng vải đen, xếp thành tiểu sơn tăng nguyên đan nhường tất cả mọi người ăn cả kinh. Làm Diệp Tâm Trần cầm lên một khỏa tăng nguyên đan lúc sau, thấy rõ ràng tăng nguyên đan thượng đan văn, dù là luôn luôn với tư cách là thánh tuyết tiên thủ hạ nhất lực lượng cường đại, bình tĩnh như nước kiếm thị, cũng từng cái một chừng lớn mỹ lệ đôi mắt. Lục đạo đan văn, cái khái niệm gì? Đồng dạng là tăng nguyên đan, nếu như không có đan văn, tăng nguyên đan ăn ra tăng nguyên lực một chút, ăn nhiều thậm chí sẽ đối với thân thể tạo thành tác dụng phụ. Mang đan văn tăng nguyên đan liền bất đồng, đan văn càng nhiều, gia tăng nguyên lực cũng càng nhiều, thậm chí năm đạo đan văn tăng nguyên đan ăn tuyệt đối không có bất kỳ tác dụng phụ. Ngũ phẩm tăng nguyên đan mặc dù không có bất kỳ tác dụng phụ, thế nhưng hắn chỉ có thể gia tăng tu vi, không cách nào làm cho chính mình đột phá. Nghe nói lục phẩm tăng nguyên đan, một khỏa đi xuống, có thể khiến nhất trọng thiên cường giả đột phá trở thành nhị trọng thiên. Nhường nhị trọng thiên cường giả đột phá trở thành tam trọng thiên. Đương nhiên tam trọng thiên ăn tăng nguyên đan cũng không cách nào đột phá trở thành tông sư cường giả. Thế nhưng quang như vậy đủ để kinh người. Thánh Long đế quốc đạp thiên cường giả không nhiều lắm, có thể tổ chức ra trên vạn người đạp thiên cường giả, đây tuyệt đối là tồn tại vô địch. Thế nhưng cái này trên vạn người đạp thiên cường giả, đại đa số đều là nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên thực lực. Tam trọng thiên ít lại càng ít. Rất nhiều địa phương, tam trọng thiên cường giả đã là cường đại nhất tồn tại. Mà trước mắt nhiều như vậy tăng nguyên đan, đều là lục đạo đan văn tăng nguyên đan. Số lượng này vừa vặn hơn 1000 nhiều viên. Thánh thiên nữ hoàng bệ hạ lại đem các nàng gọi tới. Như thế nói đến, những cái này tăng nguyên đan đều là cho các nàng ăn. Tất cả kiếm thị đều hô hấp dồn dập. Các nàng từ nhỏ đều là tuyết phi theo từng cái địa phương chọn lựa ra tới. Bí mật huấn luyện, phố chợ một chút cường đại đan dược. Với tư cách là một cái ngàn năm nữ yêu, mặc dù là có thể mang thai hài tử, tan hết tu vi, thế nhưng coi nàng năng lực, hao hết chính mình cất chứa, bồi dưỡng được cái này hơn 1000 tên trung thành và tận tâm kiếm thị vẫn có thể. Những cái này kiếm thị phổ biến thực lực đều là tại nhị trọng thiên trái phải. Long Diệu quân đoàn mặc dù có trên vạn người, thế nhưng đại đa số đều là nhất trọng thiên thực lực. Coi như đem hơn vạn Long Diệu quân đoàn kéo qua, cũng tuyệt đối đánh không lại những cái này kiếm thị. Với tư cách là thánh tuyết tiên át chủ bài, coi như Huyền Vũ quân đoàn đánh tới Thánh Long thành trước mắt, nàng cũng không có nhường những cái này kiếm thị xuất thủ. Thánh tuyết tiên hết sức hài lòng trên quảng trường kiếm thị, cùng Diệp Tâm Trần nói, cái này 1200 nhiều người, tổng cộng có 12 kiếm chủ, còn lại đều là kiếm thị. Những cái này kiếm chủ mỗi một vị đều là tông sư cường giả. Hơn nữa các nàng cùng ngươi ta giống nhau tuổi trẻ. Diệp Tâm Trần gật gật đầu, không có để trong lòng. Tại Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong, Diệp Tâm Trần có được bịa đặt kỹ năng, nghĩ muốn cái gì sẽ không có. Chỉ cần có người, Diệp Tâm Trần liền có thể đại lượng chế tạo các loại đan dược, hoàn toàn có thể đem người bồi dưỡng đến tông sư cường giả. Đi qua Thánh Tuyết Tiên giới thiệu, Diệp Tâm Trần rất nhanh liền minh bạch vì sao cái này 1200 cái kiếm thị có thể chờ thành Thánh Tuyết Tiên thủ hạ cường đại nhất át chủ bài. 1200 nhiều người, có được 12 kiếm chủ thống lĩnh những người này, 12 kiếm chủ trên tay phân biệt đều có một bả thần kiếm. Cái này 12 thanh thần kiếm phân biệt là Phượng Vũ, Cực Âm, Cực Quang, Thừa Ảnh, Thanh Tuyền, Thủy Hàn, Phù Quang, Lưu Thương, Quang Hàn, Huyễn Diệu, Tình Thương, Vân Tiêu, cái này 1.200 nhiều người vừa vặn phối hợp 12 thanh thần kiếm. Có thể bố trí xuống vạn kiếm đại trận, có thể đối chiến nhập đạo cường giả. Diệp Tâm Trần gọi 12 kiếm chủ lên đài nhận lấy tăng nguyên đan. 12 kiếm chủ không có một cái động, các nàng ánh mắt nhìn về phía Thánh Tuyết Tiên, thấy được Thánh Tuyết Tiên gật đầu đồng ý. 12 kiếm chủ lúc này mới bước lên đến đây, mỗi cái nhận lấy trên 100 mai tăng nguyên đan, phân đến đan dược lúc sau. Những cái này kiếm thị đều bàn ngồi dưới đất, ăn đan dược, cảm thụ tăng nguyên đan ở trong cơ thể mình biến hóa. Phẩm cấp cao tăng nguyên đan, thậm chí có hy vọng đột phá tông sư, nhưng mà đây chỉ là có hy vọng, tỷ lệ 10 phần tiểu. Theo từng đạo thiên văn bay lên, rất nhanh liền có kiếm thị đột phá. Những cái này kiếm thị thực lực gia tăng, xây dựng vạn kiếm đại trận lại càng là cường đại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.